Trở về lúc bắt đầu. Chương 53, 53 chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, có thể các ngươi cũng nên tỉnh. Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ tay, như là giải quyết tâm phúc họa lớn mà nhẹ nhàng thở ra, hướng hắn cười một chút. Ngụy Anh cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, thực mau mất đi chi giác. Lần này ngàn vạn đừng lại dẫm lên vết xe đổ. Ngụy Vô Tiện đỡ lấy hắn sắp ngả thẳng người, lấy Trần Tình chọc chọc mặt hắn. Hảo hảo quý trọng cơ hội lần này a, lời còn chưa dứt thân hình liền bắt đầu dần dần tiêu tán, chậm rãi dung nhập thân thể Ngụy Anh, ở một khắc cuối cùng, hắn nhìn phía hư không bên kia thấy Lam Vong Cơ cùng chính mình giờ phút này giống nhau, nhoẻn miệng cười, dùng khẩu hình không tiếng động mà nói, chờ ta a, nhị ca ca. Nhìn đến đôi mắt đối phương nhu hòa nhìn mình, vừa lòng nhắm mắt lại. Hiện thế, phòng cho khách, Ngụy Anh cùng Lam Trạm cơ hồ là đồng thời mở mắt. Lam Trạm, ta đây, hai người không hẹn mà cùng nghiêng thân mình, nhìn đến việc đang nằm ở bên người Lam Trạm, Ngụy Anh trực tiếp cả người lại gần, chen vào trong lòng ngực đối phương cũng biết nghe lời phải mà ôm chặt hắn. Lam Trạm, trong lòng ngực truyền đến thanh âm dầu dĩ, chúng ta thành công, ân, chúng ta đã trở lại, ân, ta sẽ không lại làm cho bọn họ xảy ra chuyện. Ta biết, Lam Trạm, ta ở đây, sự tình kiếp trước thật sự là quá mức khắc cốt ghi tâm, Ngụy Anh hiện tại hồi tưởng lại trái tim vẫn là chiều chiều đau. Ta ở đây, Lam Trạm trấn an mà vỗ vỗ lưng Ngụy Anh, sau một hồi, Ngụy Anh dò ra đầu, cảm thán nói. Nhị ca ca, sao ngươi lại tốt như vậy a? Lam Trạm rũ mắt. Là ngươi tốt, cho nên đối với ngươi tốt đến thế nào đều không đủ. Ngụy Anh thấp thấp cười một chút, trách ta, sao trở về rồi, ngươi còn trở nên đa sầu đa cảm hơn. Nhân chi thường tình, bất quá Lam Trạm tâm ma chúng ta cũng thật sẽ lừa dối người. Ngụy Anh cười nói cái gì mà cho ký ức, rõ ràng chính là bọn họ đem ký ức lấy mất. Nghĩ đến bọn họ, Ngụy Anh không khỏi nói, Lam Trạm chúng ta thật đúng là trời sinh một đôi. Thấy Lam Trạm một bộ dáng không rõ nguyên do, Ngụy Anh cọ cọ ngực Lam Trạm. Trong mộng ta nhìn không ra, hiện tại ta chính là nhìn ra được rồi, tâm ma chúng ta cũng là trời sinh một đôi đấy. Ân, Lam Trạm yên lặng ôm chặt người trong lòng ngực, khẳng định nói. Trời sinh một đôi, Ngụy Anh cùng Lam Trạm, chú định là đạo lữ trời sinh, cho dù là tâm ma cũng không ngoại lệ. Bất quá hiện nay còn có một sự kiện quan trọng, bọn họ hôn mê hồi lâu, lại bị an trí ở chỗ này, tỉnh lại sau định là không thể thiếu một phen dò hỏi. Một ít đại sự tất là không thể thiếu, tỉ như, Vân Thâm Bất Chi Sứ bị thiêu, lại tỉ như. Liên Hoa Ổ Diệt Môn, nghĩ vậy, Ngụy Anh ánh mắt buồn bã. Lam Trạm, Ngụy Anh còn không có mở miệng, Lam Trạm cũng đã biết được hắn muốn nói gì. Ma đạo ta thị phi tu không thể, bọn họ hai người đều rất rõ ràng, xạ nhật chi tranh muốn lấy được thắng lợi, quỷ nói át không thể thiếu, nếu không, xạ nhật chi tranh chắc chắn liên tục càng lâu thương vong lớn hơn nữa. Lam Trạm không nói gì, với công, hắn biết Ngụy Anh tu quỷ đạo với xạ nhật chi tranh thập phần quan trọng, thiếu Ngụy Anh, chiến tranh sẽ càng thêm tàn khốc. Về tư, hắn không muốn Ngụy Anh nhân tu quỷ đạo lại làm thể xác và tinh thần bị hao tổn, chịu người thoá mạ, cho dù xạ nhật chi tranh cống hiến nhiều như thế nào, lúc sau vẫn là sẽ bởi vì thực lực cường đại mà bị người kiêng kỵ, bảo vật sở luyện cũng chịu người mơ ước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không thể lại lần thứ hai mất đi Ngụy Anh. Lam Trạm, Ngụy Anh từ Lam Trạm trong lòng ngực rút ra, quay người đem hắn ấn ở trên giường, hai chân một khóa ngồi đi lên. Đôi tay trên đầu hắn, ở cánh môi mổ mấy cách, vừa hôn vừa nói. Lam Trạm, Hàm Quang Quân, Lam nhị ca ca, ngươi còn không tin ta sao? Lam Trạm trầm mặc không nói. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, đơn giản là lo lắng thân thể của ta, lo lắng ta chịu những tiên môn bách gia đó kiêng kỵ. Hắn ôn nhu lại lưu luyến mà ở trên cánh môi Lam Trạm vuốt ve. Ta hiện giờ còn kim đan, ma đạo với ta sẽ không dễ dàng mất khống chế như kiếp trước, huống hồ sau hiến xá trở về ta có từng mất khống chế qua đâu. Ngươi lại quên, còn có ngươi mà, Hàm Quang Quân nhất định sẽ không buồn xỉn bảo hộ một nhược nam tử như ta này, không phải sao? Ngụy Anh, Lam Trạm bất đắc dĩ nói. À, ta đây, Ngụy Anh vội nói, hắn biết Lam Trạm đồng ý, thở dài một hơi, Lam Trạm thỏa hiệp. Vạn sự không thể cậy mạnh. Lam Trạm, Ngụy Anh cúi đầu, có ngươi ở đây, ta không phải một người, lại có cái gì muốn cậy mạnh. Cánh môi vuốt ve, Lam Trạm giơ tay đè lại đầu Ngụy Anh, lại đè ép đi xuống vài phần. Kẽo kẹt, một tiếng, cửa không có chút dấu hiệu nào mà mở ra. Học xong, như thường lui tới, Giang Trừng lại đây nhìn xem tình huống Ngụy Anh, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Giang Trừng hận không thể lập tức đương trường tự chọc hai mắt. Hai người trước mặt kia là ai? Sợ không phải bị đoạt xá đi. Thật lâu lúc sau, Giang Trừng vẫn là không hiểu được, chẳng qua hôn mê mấy ngày, hai cái người hoàn toàn bất đồng này như thế nào liền ở bên nhau. Xem Ngụy Vô Tiện ngày thường trêu chọc tiểu cô nương đến hăng say, như thế nào đột nhiên liền đoạn tụ như vậy, đoạn tụ không nói, còn là đoạn tụ với mặt lạnh xương Lam Nhị công tử. Bất quá nhìn đến lúc hai người bình thường ở chung, Giang Trừng a, mặt lạnh xương lạnh thì mặt lạnh xương lạnh, Ngụy Vô Tiện kia đều phải bị Lam Vong Cơ sùng thành tàn phế luôn rồi. Tại đây mấy năm sau tu chân giới đã xảy ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên là Giang gia thủ đồ ở Nhạc Dương, ngẫu nhiên thấy Thường Thị ác hành, phẫn hận mà ra tay, mang về một cái ăn mày, thu làm đệ tử nhỏ nhất Giang Thị. Lại là Lam Thị thu một tân môn sinh họ Mạnh, nghe nói là con riêng của tông chủ đại gia tộc nào đó, bất quá ở Lam gia dạy dỗ cũng dần dần từ bỏ chấp niệm trước kia. Lúc sau đó là Kỳ Sơn Ôn Thị từ từ càn rỡ làm tiên môn bách gia không thể không đứng lên liên hợp kháng lại, không thể không nói chính là ở xã Nhật Chi Tranh có một kỳ nhân dị sĩ lấy ma đạo hiệp trợ đối kháng Ôn Thị, được y sư Ôn Thị cứu xong liền lại vô tung tích. Còn có rất nhiều tỷ như hôn lễ Giang gia trưởng nữ cùng Kim gia công tử long trọng đến cực điểm, mấy chục năm vẫn luôn khiến người xem thấy choáng ngợp. Lại tỷ như không biết vì sao cận sổ đen độc thân Giang gia thiếu tông chủ, đến nay vẫn bị mẫu thân buộc kiếm nương tử, khổ không nói nổi. Lại tỷ như không thể không nói đến cô Tô Lam Thị Nhị công tử cùng Vân Mộng đại đệ tử có một kỳ luyến. Tình yêu, làm người ta nghẹn họng chân chối. Cuối cùng hết thảy đều mạnh khỏe. Cách chương.